Tinh tế trúc mã, chương 24, góc truyện audio.com. Tọa độ N độ 3028 về phía đông bắc. Tina, đã tìm ra vị trí của tổ trung chưa? Centix phát tín hiệu trên bộ đàm tổng bộ. Đợi chút, sắp thấy rồi. À, cái gì thế này? Trời ạ, bất chợt. Tina sợ hãi kêu than, khiến mọi người hoang mang. Tina, có ổn không? Centix vẫn bình tĩnh hỏi thăm tình hình bên đó. Bọn họ hiện tại đang chia nhóm hai người nấp tại các vị trí khác nhau. Riêng Tina đi một mình trinh sát. Mặc dù không biết tình hình bên Tina thế nào nhưng thấy chấm đỏ của nàng vẫn còn trên màn hình. Vì cũng không gấp gáp. À, đây đây, tôi vẫn ổn, hơi sốc chút thôi, tôi gửi thông tin cho mọi người đây. Tina hiện lên màn hình của mọi người. Nàng mỗi tay vuốt ngực bình ổn, một tay lướt trên bàn phím. Thông tin vừa được phát lên màn hình chung, Nora liền che miệng kinh ngạc kêu lên. Trời ơi, Đúc, em thấy không, lũ sâu gióm này màu hồng nè, đáng yêu quá đi. Đúc trợn mắt vô lực, cái lũ này đáng yêu chỗ nào chứ, anh điên rồi, quả thật, sâu gióm bình thường đã ghê tởm, lũ xù xì biến dị này còn ghê tởm hơn, từng cái chân của chúng là những nanh vuốt sắc nhọn có thể gây tổn hại lên bề mặt cơ giáp. Hai chiếc răng sắc nhọn ở miệng của chúng giống như những chiếc cẳng cua cắt đứt mọi thứ chúng đi ngang qua. Chưa kể nếu chạm phải những sợi lông trên người chúng, sẽ bị ngứa liên tục 15 ngày. Cứ gãi như vậy không bị lột da mới là lạ. May sao bọn họ ở trong cơ giáp nên không cần phải lo lắng về vấn đề này. Nora thấy Đúc không tán thành còn đang ủ rũ. Chợt nghe thấy tiếng cười ha ha khàn khàn gợi cảm của Simon từ trong bộ đàm. Hai mắt ngay lập tức sáng ngời. Hắn xung xoe hỏi, Simon, cậu cũng thấy giống tôi đúng không? Nhưng trái ngược với hy vọng của hắn, Simon liền phũ phàng đáp lại. Không hề, chúng ghê tởm lắm, hơn nữa lại còn màu hồng giống màu tóc của cậu nữa. Simon từng là nạn nhân của mấy trò đùa biến thái của hắn nên anh cũng không muốn ném mặt mũi cho hắn. Nora đã sớm bị các tiểu thụ trong đội phũ đã quen nhưng vẫn trưng cái mặt phụng phịu lên màn hình. Simon đáng ghét quá đi nha. Vậy sao cậu còn cười? Tôi cười vì chúng ta tranh được chủng nhân cấp C chứ sao? Được nhiều điểm ai lại chả vui? Simon khoanh tay cười tự tin đáp. Tina vẻ mặt đầy lo lắng hỏi. Cậu chắc chúng ta lấy được chọn điểm này chứ? Tina tuy có một cơ giáp trinh sát mạnh nhưng khả năng chiến đấu của nàng yếu hơn những người khác trong đội. Hơn nữa mới chỉ là một quân sinh vừa mới chân ướt chân ráo bước vào năm 2. Ngoài kiến thức sách vở, nàng chưa hề có kinh nghiệm thực chiến với dị chủng. Mặt ngoài, nàng thể hiện mạnh mẽ nhưng thực ra trong lòng vẫn có phần tự ti với đồng đội của mình. Lúc này, Centix im lặng bấy lâu mới lên tiếng. Hãy tin tưởng ở đồng đội của cậu. Tina nghe lời an ủi lời ít ý nhiều của y, vừa kinh ngạc vừa cảm động. Đúng vậy, nàng còn có thể dựa vào sức mạnh của đồng đội, chứ không phải đơn thương độc mã. Dựng nhà cần nhiều người, đánh giặc cần nhiều sức. Nàng ném cho Senti ánh mắt đầy biết ơn. Cảm ơn cậu, Centix im lặng không nói gì. Nhưng bầu không khí hài hòa giữa hai người khiến Mạc Dương không khỏi nghĩ vu vơ mà khẽ cau mày. Cũng không thể trách cậu, đang ở trong thời kỳ yêu thương nồng nhiệt, nên cậu có chút độc chiếm người yêu cũng là lẽ thường tình. Cậu ngay lập tức lên tiếng chen ngang, lũ sâu gióm này chắc hẳn đang canh cho con chúa hóa nhộng. Không biết đã lột vỏ kén chưa? Lúc này mọi người đang thoải mái bỗng chốc vẻ mặt ngưng trọng. Chi tiết này rất quan trọng, đây là đặc điểm cần lưu ý nhất của loài dị chủng này. Nếu con chúa vẫn còn trong vỏ, tuy nó vẫn có khả năng phòng hộ mạnh nhưng chung quy vẫn yếu ớt hơn dị chủng cấp C bình thường. Như vậy họ có thể dễ dàng diệt chết ngay từ trong trứng nước. Song loài sâu này mỗi lần hóa bướm thì chúng lại tiến hóa lên một bậc. Lúc đấy sức mạnh của nó sẽ hưởng ứng với đàn con. Bọn họ sẽ phải đối mặt với một bầy dị chủng cấp C và một con trùng nhân cấp B. Centix lúc này cũng vào chủ đề. Hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu bọn chúng mạnh lên, chứng tỏ con chúa vẫn đang trong kén. tôi và Mạc Dương sẽ nhận tiêu diệt con trùng nhân. Nhưng bọn chúng phòng thủ rất chặt, làm sao cậu có thể vào đó được? Tina băn khoăn hỏi. Sau đó, mọi người đồng loạt nhìn về phía Tina khiến cô hoảng sợ ôm ngực. Gì thế, Tina, chăm sự nhờ cậu. Sentik ánh mắt đầy thâm ý nhìn Tina, làm hảo cảm ban nãy của nàng với y bỗng chốc bay sạch sẽ. Nàng tóc gáy dựng ngược, hoang mang hỏi, hả, nhờ cái gì cơ? Mạc Dương vẻ mặt đầy thiện ý nhắc nhở, Tina, đội ta có mỗi mình cậu có khả năng làm nhiễu sóng từ trường. Tạo ảo giác, thì cứ cho là tôi có thể tạo ảo giác mùi hương dụ dỗ chúng ra khỏi hang. Nhưng mà đông thế này thì có khác nào tự sát, từ đã, mấy tên vương bát đản này y, các cậu định lấy tôi làm mồi nhử phải không? Tina đến lúc này mới nhìn ra sự thật, Tina, cứ bình tĩnh, Mạc Dương cười hiền hòa, trấn an nàng, cậu cứ việc chạy, còn bọn tôi sẽ ở phía sau hỗ trợ cho cậu, hộ cái lành, không, tôi không làm, Tina lắc đầu nguôi nguầy. Dối trá, nàng mắt mù rồi mới tin tưởng lũ bạn đều này. Minh Thăng, Tina, nếu cậu làm tốt tôi sẽ có thưởng. Cuối cùng cũng phải đến lượt Sentik ra tay. Hửm, quà gì, cảnh giường chiếu của hai cậu à? Tina lập tức bị lôi kéo. Sentik nhíu mày, ngẫm nghĩ một chút mặc cả. Thế quá hơi, nhiệm vụ này đơn giản. Cảnh bán khỏa thân của Dương là đủ rồi. Đơn cái gì chứ? Tôi bán mạng, điểm, để làm đó nha, bán khỏa thân thì ít nhất cũng phải chơi trói buộc hay ethic toy gì chứ. À rồi còn dấu hôn linh tinh nữa. Tina cũng không hề kém cạnh, vậy cái này nghe hay nha, cho tôi xin một slot với. Nora cũng hóng hớt bon chen, nhưng ngay lập tức bị Sentik và Tina đồng thời tạt cho gáo nước lạnh. Không tới phần ông, sau đó Sentik nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu. Rồi chấp nhận đề nghị của Tina, như thỏa thuận, Mạc Dương ở bên cạnh, hóa đá, Delta viết hoa, Mạc Dương thề, với chức nghiệp là trúc mã kiêm người yêu, cậu dám khẳng định cậu có nhìn thấy trong mắt tình nhân của mình sáng ngời đầy sự hưng phấn. Cậu ngửa đầu nhìn trời cảm thán một hơi dài, sau đó thì hơi đỏ mặt, thực ra cậu cũng có phần mong chờ, mới nếm trải việc yêu nên kích thích một chút cũng tốt Omega. Chấm, Sentik khụ một tiếng chấn chỉnh đội ngũ, rồi bắt đầu phổ biến lại kế hoạch, đầu tiên Tina sẽ dụ con mồi đến chỗ Đúc đặt bẫy. Càng nhiều càng tốt, sau đó Đúc và Nora sẽ xử lý lũ tàn dư thoát bẫy. Tôi, Mạc Dương, Simon và Thanh Y sẽ vào hang, phá vỡ phòng thủ của địch, trong lúc đó, tôi và Dương sẽ nhân cơ hội vào sâu trong hang tiêu diệt trùng nhân. Về cơ bản là vậy, mọi người đã nắm rõ chưa? Rõ, cả tiểu đội đồng thanh hô, tiến lên, Tina hào hứng xung phong, bằng sở trường của mình, nàng đã nhanh chóng thu hút được đám sâu lính lúc nhúc ngoài cửa hang. Thế là tạo thành tình cảnh Tina vắt chân lên cổ mà chạy. Phía sau là hơn ngàn dị trùng lồm cồm đuổi theo, vừa chạy vừa đuổi nàng vừa la lớn, dây chói, ethic toy. Dấu hôn, hàng nóng muôn năm Mạc Dương, tắt kết nối bộ đàm với Tina. Tina vừa chạy đến điểm hẹn liền lập tức dừng lại. Lũ sâu thấy vậy càng hào hứng xông lên ngay khi chúng chỉ cách có 6 mét. Toàn bộ chỗ đất dưới chân chúng liền nổ tung. Những còn đứng tít phía sau may mắn toàn mạng thấy đồng bọn của mình như vậy thì nổi điên xông lên. Nhưng Nora cũng phải hạng tầm thường, chỉ một chốc súng bắn tỉa của hắn đã nhanh gọn xử lý hết 2-3 chỗ dị trùng còn lại. Tina cũng thừa cơ rút roi laser ra kiếm chút điểm. Nãy giờ nàng chạy, Dolphin không thiếu lần bị dị trùng đuổi kịp cào xước mấy phát. Bây giờ phải nhanh chóng mà kiếm điểm bù lại, không thì bị tên nhân yêu tóc hồng kia ăn hết thì giờ. Ở bên này, nhóm 4 người Sentik đã đột nhập thành công vào trong hang. Bên trong hang động cũng không khác bên ngoài ban nãy là bao. Đầy dị trùng, bám đầy các ngóc ngách vách đá. Không khí bên trong khá ẩm ướt khiến tầm nhìn của cơ giáp có phần bị hơi nước hạn chế. Sentik, tình hình bên trong thế nào rồi? Tina hỏi thăm, Sentik vừa đánh dị trùng vừa phân chút thì giờ trả lời. bên đây còn đông lắm, qua đây giúp bọn tôi đi. Ok, qua liền. Bọn Tina vừa chạy qua liền nhìn thấy cảnh bốn người mỗi người một vẻ chiến đấu mãn nhãn. Mạc Dương cầm song đao di chuyển nước chảy mây trôi không chút cồng kềnh. Thân thể cậu như hóa thành một lưỡi đao sắc bén chém giết tất cả mọi thứ tiến đến gần. Sentik lúc thì biến khẩu súng laser của mình thành thanh kiếm mỏng giết những dị chủng ở gần. Đường kiếm của y thanh thoát giống như thể kiếm sĩ quý tộc trên sân khấu. Khi thì y chuyển mình bật người lên không trung bắn hạ những con sâu có ý định đến gần Mạc Dương từ phía xa. Thật xoái, Sentik được bầu làm hoàng tử Bạch Mã trong lòng các thiếu nam thiếu nữ cũng không ngoa chút nào. Bên này, Simon ở trong cơ giáp hình sói giống như một cơn gió bạc điên cuồng lao vào cắn xé. Thanh y không cần phải nói. Không phân phút nào là không bám sát Simon hỗ trợ anh. Cậu dùng đuôi rắn đen vẩy ánh xanh đẹp đẽ hất bay. Quật nát những vật thể dám có ý đồ xúc phạm anh trai cậu. Tina vốt cằm, tuy Simon bảo rằng hai người là anh em, nhưng bằng tuổi nhau, nét chẳng có điểm nào giống nhau nói chi là song sinh. Pa, hay là, tư sinh tử, ngụy huynh đệ linh tinh gì đó. Ai nha, chưa gì đã thấy có mùi máu chó quanh đây. Tina suýt xoa trong lòng cười dâm đãng. Vào cái đội này thật đúng là đúng đắn. Có thiệt nhiều thịt ăn. Tại sao Tina không khen Nora với Đúc ư? Đương nhiên vì Nora là xạ thủ súng trường chỉ có ngồi im một chỗ mà bắn. Nàng chỉ kịp thấy đạn của hắn chứ nói chi người mà khen. He, còn Đúc tuy cậu không dùng bom mìn thì còn có nắm đấm. Nhưng mà cái dáng lưng hùm vai gấu của cậu ra đòn không ngầu là mấy mà Tina chỉ thấy. Đáng yêu chết đi được. Ba, vậy nên nàng mới không muốn nhắc đến. Nhìn thì rõ là một đại hán cường tráng nhưng lại cứ lạch bạch vung đòn giống như một con gấu nâu bắt cá. Y đồ, san thôi nàng thà nhìn cậu ném mìn còn vớt lại chút uy thế no. No, Sentik thấy đội Tina đến liền chỉ đạo. Tina cậu đi theo tôi với Dương tìm chỗ trùng chúa ẩn nấp. Chúng trăng đầy tơ kén các lối đi. Bọn tôi không tài nào mò ra được. Nora với Đúc yểm trợ cho Simon với Thanh Y diệt nốt lũ dị trùng còn lại thay tôi với Dương. Phổ cập tri thức, dị trùng và trùng nhân được phân cấp dựa trên khả năng sát thương và độ nguy hiểm của chúng. Trong đàn, sức mạnh của dị trùng bao giờ cũng thấp hơn con chúa. Trùng nhân, một bậc, dị trùng chỉ có 4 cấp ABCD, ở bất kỳ hình dạng nào thì thứ can ưa thích của chúng luôn là thịt người. D. Vỏ giáp dày. Móng vuốt sắc nhọn, với số lượng đông áp đảo chúng có thể đâm thủng cơ giáp. Kể cả dùng tầng chắn phòng hộ chúng vẫn có thể từ từ mà phá vỡ tấn công người lái. C. Tương tự cấu trúc của D nhưng mạnh hơn. Thân mình có khả năng mang độc, nhưng độc này chỉ ảnh hưởng lên cơ thể người bình thường. Còn cơ giáp thì không vấn đề. B. Tương tự cấu trúc của C nhưng mạnh hơn. Độc của chúng có khả năng mài mòn lớp phòng hộ của cơ giáp. A. Tương tự cấu trúc của B nhưng mạnh hơn cộng với tốc độ cực nhanh. Các dị trùng càng keo thiệt số lượng càng giảm việc khó đẻ. Ngoài ra, trong quá trình thăng cấp chúng cũng ăn thịt lẫn hao để mạnh lên. Trùng nhân gồm 5 cấp SSS ABCD thứ ca là thịt người về tanh thần lực. D. Dị trùng cấp C. Thân mình có một lớp da dày. Trên người luôn có những xúc tu sắc nhọn ngoài việc gây sát thương lên cơ giáp còn là thứ hút tinh thần lực. C. Dị trùng cấp B. Cấu trúc giống trùng nhân D. Phun độc. B. Dị trùng cấp A. Cấu trúc giống trùng nhân C. Tốc độ nhanh. Có khả năng né đòn cao. A. Cấu trúc giống trùng nhân B. Khả năng tấn công tinh thần cách cơ giáp. Đồng thời chúng cũng có trí tuệ cao như con người, nên khó đối phó hơn. S. Tương tự A nhưng chúng còn có khả năng thôi miên điều khiển tâm trí con người. SS, sức mạnh tương tự S nhưng con mồi ưa thích của chúng là ca nhi. Vì khó duy trì nòi giống nên chúng thường bắt ca nhi về làm con cái đẻ cho chúng. Mỗi lần dị trùng lột xác thành công thăng cấp các con cân sủa chúng sẽ được hưởng ứng sức mạnh tăng cấp theo. Quá trình này diễn ra rất chậm rãi. Nên trước khi chúng phát triển phải lập tức diệt cỏ tấn ngốc để phòng trừ hậu họa. GPS thống nhất cách gọi các nhân vật. Centex, Y, Mạc Dương, cậu, Nora, hắn, Đúc, cậu, Thành Y, cậu, Simon, anh, Tina, nàng, Lina, nàng, cách chương.